Hồi 38, nàng Ngu Cơ viết thư khuyên Hạng Vũ núi Cửu Lý quân phục vây Sở Vương. Mùa thu năm thứ năm nhà Đại Hán, Hán Vương đem đại binh ra khỏi thành Cao, Hàn Tín thống lĩnh ba quân tấn phát. Quân Hán kéo đến chân núi Cửu Lý, Hán Vương sai thiết lập dinh trại, rồi khiến người đến Bành Thành dò xét địch quân. Hàn Tín lập một cái lầu cao, treo một tấm biển, trên để một bài thơ: Sở diệt Lưu Hưng, ý trời đã định, một trận tranh phong, Hàn Vương mất mạng. Quân thám thính trông thấy, trở về báo với Hạng Vương và có chép lại bài thơ để trình cho Hạng Vương xem. Hạng Vương nổi giận, xé tan bài thơ rồi hét lớn: Nếu không giết được cái thằng luồn khố, quyết không kéo quân về. Nói xong truyền tướng sĩ ngay chiều hôm ấy khởi binh. Quý Bố và Chu Lang đồng gan: Đó là kế của Hàn Tín khiêu khích để dụ quân ta. Nếu khởi binh tất sẽ trúng kế của Hàn Tín. Hạng Vương nói: Ta suốt đời dọc ngang thiên hạ chưa chịu nhục bao giờ, nay Hàn Tín dám nhục mạ ta như thế, mà ta cứ đóng quân nơi đây thì còn mặt mũi nào mà trong thiên hạ. Chu Lang nói: Bình Hán thế rất mạnh, lại thêm có Hàn Tín rất nhiều quỷ kế, đại vương chớ nên khinh địch. Cứ như ngu ý của đại vương, chỉ nên đào hào đắp lũy cố thủ, đợi quân địch đóng lâu ngày, lương thực mỏi mòn, quân cơ trễ biến, chừng ấy ta sẽ kéo đến. Nếu đại vương nóng giận, ắt hẳn sẽ hỏng việc lớn. Hàn Vương trầm ngâm không quyết, khoác áo trở về cung, mặt mày buồn bã. Nàng Ngu Cơ ra đón, thấy vẻ mặt Hàn Vương không vui liền hỏi: Thiếp nghe nói quân Hán kéo đến gần lắm, chẳng hay đại vương định chống cự bằng cách nào? Hàn Vương đem lời nói của Chu Lang thuật lại. Ngu Cơ nói: Lời của Chu Lang nói rất phải, nếu đại vương nghe theo mưu ấy, xã tắc sẽ bền vững, bằng không khó lòng mà thắng được quân Hán, mà Bành Thành cũng không giữ nổi. Hàn Vương nói: Thôi, để sáng mai ta sẽ cùng quần thần bàn tính lại. Ngày hôm sau, Hàn Vương triệu tập quần thần đến rồi nói: Chu Lang khuyên ta đừng nên giao chiến, các ngươi thấy lời ấy thì như thế nào? Lý Tả Xa nói: Nếu đại vương không cử binh giao chiến, tất quân Hán cho là sợ ta yếu thế, kéo binh đến đánh Bành Thành. Bành Thành mất, đại vương thì còn biết chạy đi đâu? Cái kế ngày nay phải tìm địch mà đánh, để địch khỏi tính mà đến đánh nơi cơ sở chính yếu của ta. Nếu thắng, đại vương tạo được cơ hội, bằng bại sẽ trở về thủ Bành Thành cũng chẳng muộn. Chu Lang nói: Lời luận ấy rất nông cạn, tôi thiết tưởng quân sở nay đã ít, mà lại kéo đi xa, lực lượng sẽ bị hao mòn, rủi bị thua, ba quân thất đỡm, còn tinh thần nào nữa mà giữ thành? Tả Xa nói: Chính ta cố thủ không dám xuất chinh mới là làm cho ba quân nhục chí và làm cho thiên hạ chê cười, quân ta sợ quân của Hán. Hạng Vương nói: Lời Tả Xa luận cũng rất phải. Liền truyền lệnh khởi binh nhắm núi Cửu Lý tấn phát. Vừa ra khỏi thành, chợt có một trận gió thổi đến rất mạnh, làm gãy cây đại kỳ. Ba quân đều giật mình kinh sợ. Con ngựa ô truy của Hạng Vương đến dưới lầu bóng hét lên mấy tiếng. Chu Lang, Hạng Bá thấy vậy bàn với nhau: Cờ gãy ngựa hét, đó là điềm không tốt, chúng ta phải cố can vua, đừng có tiến tới. Hạng Vương vừa đến Tây Quan, thấy Hạng Bá, Chu Lang cùng các tướng đều quỳ xuống đất. Hạng Vương hỏi: Việc gì thế? Hạng Bá tâu: Đại vương vừa ra khỏi thành, đại kỳ bị gãy, ngựa cởi hét vang, đó là điều tối kỵ trong việc hành quân. Đại vương nên hoãn lại, cho người dò xét địch tình, rồi sẽ lựa ngày khác mình xuất phát. Hạng Vương nói: Xưa vua Trụ mất nước vì ngài Giáp Tý, nhưng vua Vũ được nước cũng vì ngài Giáp Tý. Cờ gãy ngựa hét chẳng qua là chuyện ngẫu nhiên, lẽ đâu đại binh lại kéo đi muôn dân đều biết mà lại kéo đi về. Nói xong dục binh mã tiến đi. Vừa lúc đó có tin hoàng hậu sai người đưa thư đến. Hạng Vương cười lớn nói: Ngự thề lại đưa thư nói gì đây? Liền bóc thư ra xem, thì thấy chính những dòng chữ của Ngu Cơ đã viết như sau: Vua Văn Vương nghe lời can của bà phi hậu, lập nên bậc thánh. Vua Đại Vũ đọc bài trăm của La Bồ Sơn mà giấy nghĩa. Nói chung, các bậc vương xưa dựng nên nghiệp lớn cũng nhờ nghe lời ca ngăn của mọi người. Thiếp tuy phận đàn bà kiến thức nông cạn, song nghe hàng tính mụ gian kế quỷ, đại vương cần phải thận trọng mới lắm. Lời nói của Chu Lang đúng là lời trung thành sáng suốt, đại vương chớ nên bỏ qua. Hơn nữa chuyến đi này gió lớn gãy cờ, ngựa truy gầm thét, đó là điều bãi thương. Vậy đại vương phải dừng bình xét sửa, tìm kế khác mà giao tranh, tránh được cái bất lợi ngày nay. Được vậy, thiếp xin đội ơn muôn thuở. Hạng Vương xem thư xong có ý dùng dằn, Tả Xa liền bước tới nói: Tôi vừa có người nhà ở Bái Quận đến đây, nói rằng Hán Vương dẫn một toán quân về thành Cao, Hàn Tín cũng có ý đem quân trở về. Tôi nghĩ đó là vì quân Hán nhiều quá, lương không đủ dùng, sợ đại binh của đại vương kéo đến khó bề chống chọi. Binh pháp có nói binh đã tướng lục, huống hồ lại thiếu lương thì làm sao đóng quân lâu được. Nếu đại vương thừa dịp này tấn binh, thế nào cũng sẽ trọn thắng. Hạng Vương nghe lời nói của Tả Xa, quyết ý tấn binh. Các quan không còn ai dám ngăn trở nữa. Chẳng bao lâu quân sở đã kéo đến núi Cửu Lý, cách 50 dặm hạ trại. Hạng Vương sai người đến dinh Hán để thám thính. Quân thám thính về báo: Đại binh của Hán Vương đóng ở Gò Thê Phương, suốt ngày cứ đàn hát rượu chè. Còn đại binh của Hàn Tín thì đóng nơi núi Cửu Lý, suốt ngày thao luyện, không có ý rút về. Dinh trại thì san sát, không chỗ nào dứt. Hạng Vương ngơ ngác, cho đòi Tả Xa đến hỏi, nhưng Tả Xa chẳng thấy đâu nữa cả. Quân Tần vào báo: Tả Xa đã đem bọn tùy tùng trốn đi, chạy về hướng Bắc, chúng tôi đuổi theo nhưng không kịp. Hạng Vương nổi giận hét: Tả Xa quá là người của Hàn Tín, sai đến Trá Hàn để dò xét quân tình. Liền đòi Hạng Bá đến trách: Nhà người không rõ lai lịch của Tả Xa, cớ sao lại tiến cử vào ta? Ta không có thì giờ xét kỹ, tin vào lời xảo ngôn của nó, đến nỗi lầm lỡ việc lớn. Hạng Bá nói: Tôi vẫn nghe danh của Tả Xa, tưởng hắn đã đầu hàng thật, ai ngờ bị mắc gian kế, thật tội của tôi rất trọng. Chu Lang Tàu, quan Tư Mã, Hạng Bá chỉ có lòng ngay, không rõ được gian ý của địch. Nay đại binh đã đến đây, chỉ nên bàn cái kế xuất chiến, không nên hối lại việc trước mà bê trễ quân cơ. Hạng Vương theo lời miễn tội cho Hạng Bá và trọng thưởng cho bọn Chu Lang, rồi trở vào trướng thăm Ngu Cơ và nói: Tả Xa Trá Hàn lần quân ta đến đây, ta hối hận vì không nghe lời của ngự thê. Ngu Cơ nói: Lời nói của thiếp không nên nhắc đến nữa, chỉ mong đại vương gắng sức xuất chinh, yêu thương tướng sĩ, khiến họ tận tâm giúp sức xây dựng cơ đồ, sớm đem lại nước nhà thái bình thạnh trị. Hạng Vương nói: Lời của ngự thê quả là một kẻ hiền đức, có thể an ủi ta nơi mũi đạn đầu tên. Ngày hôm sau, Bá Vương triệu các tướng vào trướng rồi nói: Các người theo ta đến nay trải bao nhiêu chiến trận, chưa bao giờ bị nhục. Ngày nay quân Hán thế to, khinh bỉ ta quá lắm, tuy nhiên phải thận trọng lắm mới được. Chung Ly Muội dẫn 3 vạn binh đóng ở phía tả, Quý Bố lãnh 3 vạn binh đóng ở phía hữu, Hoàng Sở làm tiền bộ, Ngu Tử Kỳ làm hậu ứng. Hễ địch thua chớ có đuổi xa, hễ ta thua thì quay về cứu viện, cốt đánh kéo dài thời gian để cho quân địch thiếu lương phải bỏ chạy. Chư tướng phục lại rồi nói: Sự thầm toán của đại vương chúng tôi không thể không theo kịp. Nhắc lại Hàn Tín, từ lúc kéo quân về đóng nơi núi Cửu Lý, ngày đêm thao luyện phân bố các nẻo, chỗ nào quan hệ đều có phục binh, mỗi tướng đều lãnh một trách nhiệm, tùy cơ mà ứng dụng. Chẳng bao lâu lại có tin Lý Tả Xa trở về. Hàn Tín vội mời vào dinh, Tả Xa mới kể hết mọi việc mình đã làm và các việc hư thực nơi dinh sở. Hàn Tín nói: Nếu không nhờ tiên sinh đi chuyến này, Hạng Vương chẳng dám đến nơi đây. Nay Hạng Vương đã đến đây rồi, phải làm thế nào mà gạt Hạng Vương vào trận địa? Thế tiên sinh có kế gì chăng? Tả Xa nói: Việc này chắc nguyên soái đã có diệu kế rồi, chẳng qua phải hỏi thử tôi thế thôi. Tôi cũng có một kế, nhưng sợ không hợp với ý của nguyên soái. Hàn Tín nói: Hạng Vương đã mấy lần bị tôi dùng kế, nay khó mà gạt được. nếu lúc giao chiến giả thua bỏ chạy, Hạng Vương sẽ không bao giờ dám đuổi theo nữa. Tả Xa nói: đúng vậy, song tánh nóng giận của Hạng Vương vẫn không thay đổi, đó là nhược điểm của đối phương. Ngày mai thế nào Hạng Vương cũng gọi chúa thượng ra trận, chúa thượng sẽ dùng lời khích lệ rồi bỏ chạy vào trong trọng địa. Nếu Hạng Vương không đuổi theo, tôi sẽ xông ra cười rất lớn. Hạng Vương thấy tôi nghĩ đến chuyện trá hàng sẽ tức giận và sẽ không nhịn được. Hàn Tín nói: tiền sinh nói rất hợp ý ta. Liền cùng Tả Xa đến lại ý kiến Hán Vương, kể rõ lời bàn lúc nãy. Hán Vương nói: nếu muốn ta ra khích Hạng Vương thì sai Tả Hữu bảo vệ cho kỹ càng mới được. Hàn Tín nói: thế thì nên sai Khổng Hy, Trần Hạ hai tướng ấy theo phò đại vương, ắt khỏi lo. Đại vương nên dụ Hạng Vương đến Cai Hạ, tôi sẽ phục binh đợi sẵn nơi đó. Vua tôi bàn định xong, Hàn Tín trở về trung quân, truyền các tướng đến lãnh quân lệnh. Các tướng họp mặt đông đủ, Hàn Tín nói: chúa thượng từ khi ở Bao Trung ra, cùng Hạng Vương giao tranh đã 5 năm, trải hơn 70 trận, chịu muôn cay nghìn đắng. Nay họ Hạng lực yếu thế cô, được thua chỉ ở trận này. Vậy các tướng phải nên cố sức để tạo thành nghiệp lớn, an hưởng lộc trời, muôn đời bền vững. Các tướng đồng thanh hoan hỷ. Hàn Tín chiếu theo bát quái trận bố trí như sau: càng là trời, sai đại tướng Vương Lăng lãnh 16 viên phó tướng, quân bốn vạn, cờ xí 64 lá, mai phục hướng tây. Khảm là nước, sai đại tướng Lương Quán lãnh 16 viên phó tướng, quân 4 vạn, cờ xí 64 lá, mai phục hướng tây bắc. Cấn là nước, sai đại tướng Tào Kham cũng lãnh một số phó tướng và quân mã như trên, mai phục hướng tây nam. Chấn là sấm, sai đại tướng Anh Bố cũng lãnh một số phó tướng và binh mã như trên, mai phục ở phương đông. Tốn là gia, sai đại tướng Bành Việt cũng lãnh một số phó tướng và binh mã như trên, mai phục hướng đông nam. Ly là lửa, sai đại tướng Chu Bột quản lãnh một số quân tướng như trên, mai phục hướng đông bắc. Khôn là đất, sai Trương Nhĩ lãnh một số quân tướng như trên, mai phục phía chính nam. Đoài là đầm, sai Trang Tà lãnh một số quân tướng như trên, mai phục hướng bắc. Bày bát quái xong, sao lại bày ngũ hành, tả phù hữu bậc đều án theo phương hướng. Hạ Hầu Anh lãnh binh 10 vạn theo Hán Vương làm quân cứu ứng, Trương Lương lãnh binh 10 vạn ở phía tả làm quân phòng vệ, Trần Bình lãnh quân 10 vạn ở phía hữu làm quân cứu ứng, Khổng Ly, Trần Hạ lãnh 10 vạn binh làm tả chi hữu dực của Hán Vương, Lã Mã Thông, La Huống lãnh 2 vạn binh điều khiển 12 viên tướng mạnh làm 12 phương, Sài Võ lãnh 2 vạn binh phân thành 28 vì sao án theo nhị thập bát tú, Nhâm Ngao lãnh 2 vạn binh coi giữ đại trại của Hán Vương, Lưu Trạch dẫn 3.000 binh đóng nơi núi Kê Minh, Trương Cờ xí giả làm thanh thế, Lưu Giao lãnh 5.000 quân đi tuần tiểu ở hậu quân, Bạc Chiêu, Tôn Nhã Hoài, Cao Khởi, Trương Thương, Thích Tư mỗi người đều lãnh 2.000 quân do con đường nhỏ đến phía tả Từ Châu, đợi quân Sở bỏ thành kéo ra thì đoạt thành bắt gia quyến của Hạng Vương. Các tướng đều tuân lệnh bày thành trận thế. Bỗng có một người bước ra nói lớn: nguyên soái, khinh tôi là kẻ vô dụng hay sao? Hàn Tín nghe tiếng biết là Phàn Khoái liền nói: không phải tôi quên tướng quân, tôi chưa có phân công cho tướng quân là muốn giao cho tướng quân một việc lớn, song tôi lại sợ nếu tướng quân không thận trọng thì trăm vạn hùng binh phải tan rã hết. Phàn Khoái nói: nguyên soái có việc gì thì sai bảo, xin hãy cứ yên tâm, tôi chẳng bao giờ dám thất trách. Hàn Tín nói: trận thế bố trí đã xong, chỉ còn thiếu việc điều khiển. Vậy tướng quân phải lãnh 3 vạn quân lên núi Cửu Lý, đóng quân nơi chỗ cao, dùng cờ đại kỳ làm hiệu cho các tướng trông theo. Hãy thấy Hạng Vương chạy về hướng nào thì phải phất cờ về phía ấy để vận chuyển 3 quân. Phàn Phái nói: 3 ngày sáng thì trông được hiệu kỳ, thế còn ban đêm thì phải làm thế nào? Hàn Tín đáp: đêm thì phải dùng đèn lồng dựng trên đỉnh núi, xoay theo bốn mặt Phàn Khoái tuân lệnh, âm thầm kéo quân tấn phát. Bấy giờ nơi dinh sở, Hạng Vương cũng đòi bọn Quý Bố, Chung Ly Muội, Chu Lan vào phân phối binh mã. Hạng Vương nói: "Tại sao người dò thám quân Hán? Quả quyết thế quân Hán lớn lắm, chỉ có ta là có 50 vạn quân. Vậy ta lãnh 20 vạn đi trung quân, còn 30 vạn giao cho các tướng chia nhau làm 6 đạo mà bảo quản. Chung Ly Muội và Chu Lan phải theo ta hộ vệ." Phân phối xong, Hạng Vương lên ngựa kéo quân ra trước trận.